Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, hí kịch. Canh thứ nhất, trận đấu thứ nhất hoang đường đánh tới gần như 50 phút đồng hồ. Tại SSG Top Lane Cannon không có chút nào làm tình huống dưới. SSG hoang đường chiến thắng LZ, toàn trường không lớn. Không có gì chim dùng cu vi tại cuối cùng một đợt cao điểm đoàn bên trong tốc biến R4 cái. Bão sấm sét quét sạch LZ chiến đội trận hình. Ngạnh sinh sinh cầm xuống đối cục thắng lợi. Hoa, đây cũng qua bên trong cái đi. MLSG chép miệng một cái một mặt mộng bước. Hắn thấy, thanh này LZ Jungle Raven phát huy quá màu xanh lá. Giai đoạn trước không có gì ganh làm không nói, làm sao càng đi về phía sau tồn tại cảm liền càng thấp đâu. Dựa theo MLXG lý giải, người ra vần nếu như là tại thế yếu cục tình huống dưới vậy liền đổi chuyển vận giả A. Trang bị thành hình không quan tâm đối diện bao nhiêu nghiêu bức. Chỉ cần đồng đội có thể đuổi theo liền trực tiếp y cơ đâm trọt đối diện S trên mặt liền xong việc. Kết quả ngươi ra một thân thịt vì cái gì vẫn là không dám lập đoàn A. Thượng trung hạ ba đường đều tận lực, liền một cái Jungle cản trở. Trên tổng thể đến xem, LZ thanh này thua có chút không quá hẳn là. Xem bọn hắn đến tiếp sau điều chỉnh đi. Phong ca nhún nhún vai nói, thanh này khan rắc rất béo tốt. Để hắn một lần coi là cái này rắc muốn tiếp quản so tài. Chỉ tiếc. Chậc chậc, lăn lộn nguyên một trận Cannon cuối cùng một đợt đoàn đột nhiên hắn liền không lăn lộn. Loại này đối thủ đặt ở rank bên trong kỳ thật đều rất buồn nôn. Nhưng mà càng thêm hí kịch tính chất còn ở phía sau. Trận thứ hai, trận thứ ba, SSG lên đường cùng mít lên giống như đã thức tỉnh mình tiểu vũ trụ đồng dạng. Cu vi không mê, crowd cũng không bị đơn giết. SSG cứ như vậy gần như lấy nghiền ép ZZ một tay chiến thắng LZ. 3-0, một cái ai cũng không nghĩ tới qua điểm số. Quản trạch nguyên khô, hắn chờ đợi ngày này chờ thật lâu rồi ngao. Ta đi, không phải đâu, cái này 5 chữ mà cơ hồ là tất cả đội ngũ tiếng lòng. Bị quy tiểu tổ thi đấu chiến thắng 2 lần SSG. Thế mà nhẹ nhõm nghiền ép LZ. LZ bị thổi làm quá mức, tiểu tổ thi đấu chiến tích của bọn họ nhìn như không tệ. Kỳ thật bọn hắn tiểu tổ không có cái gì đối thủ lợi hại. Cùng xác chỗ tiểu tổ không sai biệt lắm, người nói như vậy còn giống như thật sự là. Ta thậm chí cảm giác xác kia một tổ đều so với bọn hắn tổ càng huyết tinh một điểm. Như vậy tất, cả số một hạt giống cũng chỉ còn lại có xác không có bị loại A. Năm nay số một hạt giống đều thật, thê thảm, người không thấy được, bớt đều khóc sao. Ngoặc kép chấm chấm, hí kịch tính chất một ngày như vậy kết thúc. SSG chi đội ngũ này tại bát cường thi đấu bên trong bày ra thực lực cho tất cả chiến đội đều lên. Bài học, bọn hắn tựa hồ là đang hướng toàn thế giới tuyên thể. Bọn hắn hành trình còn không có kết thúc, mà lại vừa mới bắt đầu. Ngày thứ hai tranh tài ngày là Huy đánh FNC. Hôm nay tranh tài hữu kinh vô hiểm. Tại đối thủ không phải Uzi lúc, Reco phát huy đã coi như là tương đối khá. Thậm chí còn carry một thanh. Dù là như thế, bọn hắn vẫn lấy một so ba điểm số tiếc thua Huy. Ở thế giới thi đấu bên trên nghênh đón mình nâng lên rút lui. Huy tấn cấp tứ cường. Ngày thứ ba tranh tài ngày liền tương đối có ý tứ. SKT đánh TS. Tại tranh tài trước đó, tất cả mọi người cho rằng SKT có thể sẽ 3-0 chiến thắng TS. Kết quả TS không biết là từ nơi nào bạo phát đi ra tiểu vũ trụ. Thế mà ngạnh sinh sinh đem xác đẩy vào đến cuối cùng quyết thắng cục. Trên sàn thi đấu cùng nhìn trực tiếp khán giả đều có thể nhìn thấy. TS tại cuối cùng một trận ra sân thời điểm, tất cả đội viên đều nghiêm túc vô cùng, thậm chí có người kích ra tay đều đang run rẩy. suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải. Hào nói không khoa trương. Lần này thế giới tổng quyết tái chính là TS xây đội thành lập đến nay huy hoàng nhất một lần. Có thể đem ma vương chỗ đội ngũ bức bách đến cuối cùng một trận đấu. Là thật có chút truyền kỳ. Nhưng đáng tiếc là bọn hắn trận thứ 5 quyết đấu lại cũng không giống đại đa số phong trào thể dục thể thao như thế. So người châu Á bền bỉ, từ bắt đầu FKT thiết kế một cấp đoàn bắt đầu, TS liền chúng phải nguyên bộ. Giai đoạn trước mấy đợt mê chi thao tác càng là trực tiếp bị SKT lăn lên tuyết cầu kinh tế bảng. Trong nháy mắt kéo ra, trận này FKT để khán giả có chút xem không hiểu. F7 mùa giải FKT lớn nhất chuẩn bị mê hoặc tính chất. Bọn hắn ổn định sao? Cũng không, mặc kệ là top lên Huni, vẫn là ADC tuyển thủ bang. Lần này FKT thường thường là sẽ xảy ra vấn đề. Jungle tiểu hoa sinh bị gọi đùa vì nhỏ soát sinh. Cái này khiến FKT biến thành một chi có chút cùng tam tinh phong cách tương tự đội ngũ. Nhưng đối mặt đến TS cuối cùng một trận lúc FKT triển hiện ra thống trị lực nhưng lại làm kẻ khác thốt nhiên biến sắc. Cuối cùng này một ván biểu hiện của bọn hắn cùng trước mặt mấy trận đối cục so sánh chênh lệch. Cũng lắp bắp điểm, cuối cùng, SKT lấy 3-2 thành công chiến thắng TS. Huyền học mà nói, cũng theo đó tại điện cạnh trong vòng lưu truyền ra tới. Một chút thích mang tiết tấu người thừa cơ đứng dậy. Ta phát hiện lần này bát cường thi đấu có một cái quy luật A. Các ngươi nhìn. Tổ thứ nhất SSG3, 0LZ, tổ thứ hai W31 FNC, tổ thứ ba FKT32TS, theo lý thuyết. LZ bị 3, 0 không hợp lý à. FKT3, hâm mới chiến thắng TS, nghe thì càng không hợp lý. Như vậy vấn đề tới, ngay cả FKT đều không có cách nào thoát khỏi cái này ma chú. Kia xác, ngoặc kép chấm chấm. Ý của ngươi là xác sẽ bị 2-3. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Muốn kinh nghiệm không muốn mã. Kinh nghiệm cùng mã ngươi lựa chọn cái trước. Loại này bại não vì cái gì còn có thể hào hào. Sống trên thế giới này. Trên internet trọng quyền xuất kích. Có thể lý giải. Nên tiết tấu thiếp lập tức bị vô số về phun. Nhưng cuối cùng vẫn là có người sẽ đối với xác có một chút lo lắng. F7 mùa giải C9 đội hình là coi như không tệ. Nhất là bọn hắn top lên Đại Mộc, làm đã từng thu được S3 thế giới tổng quyết tái quán quân hắn. Dù là đi đến Bắc Mỹ cũng đều là một đường xuôi gió xuôi nước rét một tai. Mít 15 niên liền tiến vào C9, bị người gọi đùa vì Simple Hoàng, nhưng không thể phủ nhận là Simple Hoàng thực lực ba động mặc dù có. Nhưng nếu như ba động đến địa phương tốt lúc vẫn là rất mạnh. ADC nữ trang đại lão càng không cần phải nói. C9 năm hướng nguyên lão. Phối hợp cái trước tương đối ổn định đồng thời có một tay tuyệt chiêu người máy phụ trợ. C9 thực lực tổng hợp phối trí thật đúng là không kém. Bọn hắn ngoại trừ Jungle là người mới bên ngoài. Còn lại đội viên tư lịch đều rất lão đạo. Ngay tại toàn lưới đều thảo luận cái cuối cùng tứ cường danh ngạch lúc. Xác mọi người đã thật sớm ngủ rồi. Sáng ngày thứ hai, Lý Mục nghe Uzi nói chuyện giống như có chút nghẹt mũi. Người sẽ không bị MLXG lây bệnh à? Lý Mục nhíu mày hỏi. Nói đùa, ta làm sao có thể bị truyền nhiễm? Uzi vuốt vuốt cái mũi. Hẳn là tối hôm qua điều hòa không khí mở quá thấp. Nơi này thật có thể nóng người chết. Chờ một chút đi uống thuốc. Lý Mục vẫn là rất bình thường. Cảnh giác. Trong ấn tượng, Uzi tại S7 thế giới tổng quyết tái trong lúc đó hoàn toàn chính xác từng có một lần lại bị cảm. Tựa hồ là đang tứ cường thi đấu trong lúc đó. Lúc ấy cảm mạo còn thật nghiêm trọng. Ta đã biết, Uzi khoát tay áo, ăn nhiều một chút cay liền tốt. Đừng nghe bác sĩ nói mò nhạt. Ngươi nhìn ta, cái này không là tốt rồi trôi chảy sao? Kỳ thật tương đồ ăn loại vật này vẫn có thể khu lạnh. Ăn nhiều cay, bách bệnh không sinh. MLX Zibu lại vén lên tay áo làm bộ bóp một chút cơ bắp. Nhưng mà cùng củi lửa bồng từ đồng dạng mảnh cánh tay chỗ nào thấy dù là một chút xíu cơ bắp à. Mấy người cười đùa ở giữa. Phong ca tiến vào phòng huấn luyện. Phủi tay. Tốt. Hiện tại bắt đầu tranh tài trước một lần cuối cùng huấn luyện. Lần này huấn luyện chủ yếu mô phỏng đối kháng C9H khoa kỹ. Bọn hắn hẳn là có rất chuẩn bị thêm. Tại không biết đối thủ cụ thể chiến thuật tình huống dưới chúng ta chỉ có thể thông qua suy đoán. Đến huấn luyện, sau đó ở trong trận đấu ngẫu nhiên ứng đối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.